Chương 742 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là khi dễ ngươi thế nào? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống huynh đệ, cùng tiến lên, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cũng cùng làm, đây mới là thật huynh đệ. Long Phi rất hưng phấn những người này rất trọng tình nghĩa. Đao Phong đi lên trước nhìn chằm chằm tráng hán, nói, ghi gấu đỉnh, làm người phải có nguyên tắc, đây là bọn hắn chiến đội sự tình, với ngươi thật giống như không có bất cứ quan hệ nào chứ. Ha ha ha, gấu đỉnh cười lớn một tiếng, nói, để quên nói cho ngươi biết, hai người bọn họ bây giờ là ta huyết khô lâu chiến đội người, bây giờ ngươi nói cùng ta có quan hệ sao? Ngược lại ngươi, Đao Phong. Ngươi có là cái thá gì, đây là ta với những thứ này rác rưới chiến đội sự tình, với ngươi thần kiếm chiến đội lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi phải cùng ta huyết khô lâu khai chiến? Ngươi thần kiếm chiến đội có tư cách này sao? Trong mắt của hắn căn bản không đem Đao Phong coi ra gì, một cái đấu giá 16 chiến đội căn bản không có bất kỳ tư cách ở trước mặt hắn ầm ĩ. Đao Phong mặt liền biến sắc, nói, ở ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Ha ha! Gấu đỉnh cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi thần kiếm chiến đội chỉ còn lại 3 người, chỉ các ngươi những thứ này tàn binh bại tướng, ta một người là có thể đem toàn bộ các ngươi cho nghiền nát, còn theo ta huyết khô lâu khai chiến, ngươi bây giờ thần kiếm chiến đội trong nháy mắt rơi ra 30 tên gọi trở ra. Ngươi nói ngươi bây giờ có tư cách gì theo ta khai chiến? Mày xứng à? Hàn Tuyết Cơ nghe khó chịu, nói, y gấu người điên, lão nương cũng phải với ngươi huyết khô lâu khai chiến. Ô u, Hàn đại mỹ nữ nổi gióa a. Ta thật rất sợ đó nha. Gấu đỉnh làm ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, đối mặt cười lạnh, nói, y Hàn Tuyết Cơ, ngươi chiến đội là cái gì hạng, ta huyết khô lâu là cái gì hạng, ngươi cũng không có tư cách, biết chưa? Khi ngươi chính là ngừng một chút, biệt đến lúc đó một tấm còn có thể đi ra ngoài bán mặt bị người cho hoa liền khó coi không bao nhiêu tiền. Gấu đỉnh rất là phách lối, huyết khô lâu chiến đội chính là hắn phách lối tiền vốn, Đao Phong bị nghiền ép, Hàn Tuyết Cơ cũng bị nghiền ép, xác thực giống như gấu đỉnh nói như thế, bọn họ ngay cả với huyết khô lâu khai chiến tư cách cũng không có, thực lực bọn hắn, hạng cũng quá thấp, chỉ là gấu đỉnh một người là có thể nghiền ép bọn họ không thở nổi. Chớ đừng nói chi là cả huyết khô lâu chiến đội, cái thế giới này sắp tới là thực lực, ngươi không có thực lực, ngươi không đủ mạnh, vậy ngươi liền không có bất kỳ quyền phát biểu cùng địa vị, đây chính là thực tế. Long Phi nhìn gấu đỉnh hỏi, gây xin hỏi một chút, muốn cái gì tư cách mới có thể với ngươi huyết khô lâu khai chiến đây? Gấu đỉnh khóe mắt liếc một cái liếc mắt nhìn Long Phi, trong nháy mắt không nhìn, mà là nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn, nói, ở ngươi chính là Vương Thanh Sơn chứ? Mới vừa rồi huynh đệ của ta nói, điểm tích lũy phân sai. Còn có một cái chết người điểm tích lũy không có phân cho bọn hắn, ngươi bây giờ đem điểm tích lũy lần nữa phân chia xuống. Hời hợt một câu nhưng là lại mang theo vô tận nghiền ép, giống như màu đen sẽ khi dễ lão bách tính như thế, người ta cho, ngươi thì phải cho, không cho lời nói giết chết ngươi. Bây giờ gấu đỉnh chính là loại giọng nói này, hắn không phải là đang cùng Vương Thanh Sơn thương lượng, mà là ở mệnh lệnh. Vương Thanh Sơn sầm mặt lại, Trịnh Thanh Tùng lại không nhịn được, quát ra một tiếng. Ê, ngươi cũng quá được voi đòi tiên chứ. Ông, gấu đỉnh trên người cũng trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cường đại khí hơi thở nghiền ép sóng trùng kích, trong nháy mắt liền đem Trịnh Thanh Tùng nghiền ép nằm trên đất, hai mắt lạnh lùng liếc một cái, nói, người ta bây giờ chẳng qua là cho ngươi xuất ra kia chết đệ tử điểm tích lũy đi ra, ngươi nếu là còn dám ở trước mặt ta đắc ý lời nói, ta sẽ đem ngươi điểm tích lũy cũng cho lấy đi. Đao Phong cùng Hàn Tuyết Cơ lập tức xông lên, cũng vào lúc này, gấu đỉnh phía sau huyết khô lâu chiến đội đệ tử đồng thời xông lên, trong lúc nhất thời kiếm bạc nổ trương, chạm một cái liền bùng nổ thế, nếu như khai chiến Hàn Tuyết Cơ bọn họ khẳng định thua thiệt không là đối thủ, Vương Thanh Sơn lập tức nói, "Để ta lấy." Trịnh Thanh Tùng cố hết sức nói, "Ngay bọn họ quá khi dễ người, Vương huynh, không muốn cho bọn hắn, tìm trưởng lão phân xử." "Hừ." Gấu đỉnh lạnh rên một tiếng, miệt thị nói, "Ngay đội trưởng chính là đội trưởng." Rất thức thời sao? Ngược lại hắn nhìn trên mặt đất Trịnh Thanh Tùng, cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi chính là tìm viện trưởng phân xử ta cũng không sợ ngươi, nói cho ngươi biết một cái đạo lý, cái thế giới này ai quyền đầu cứng thì người đó có lý, biết chưa? Tiểu đống cặn bã. Này rõ ràng chính là khi dễ ngươi, thế nào, không phục sao, không phục có ích lợi gì à, có loại đã làm ta à, đem ta nghiền đè xuống a, ngươi không được. Không có cách nào, Vương Thanh Sơn cũng biết bị người khi dễ, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là khó chịu, có thể lại có thể làm sao, ngươi tu vi không bằng người ta, ngươi như thế nào đi nữa nhảy nhót, người khác một cái tay là có thể bóp chết ngươi, liền cùng gấu đỉnh nói như thế, ai quyền đầu cứng thì người đó có lý, Vương Thanh. Sơn khẽ nói, người ta với ngươi đi trao đổi điểm tích lũy. Hắc hắc, ghi gấu đỉnh lộ ra nụ cười đắc ý, lạnh lùng liếc mắt nhìn Đao Phong cùng Hàn Tuyết Cơ, trên mặt tràn đầy khinh thường cười lạnh, kệ theo ta đấu. Các ngươi quá non nớt. Cũng vào lúc này, Long Phi lần nữa hỏi, "Ê, xin hỏi một chút, muốn có tư cách gì mới có thể cùng ngươi Huyết Khô Lâu khai chiến?" Đao Phong lông mi lòng căng thẳng, ánh mắt tỏ ý Long Phi không nên sằng bậy. Hàn Tuyết Cơ cũng thoáng động một cái, hướng Long Phi bên người dời hai bước, gấu đỉnh nhìn Long Phi, lần này nhìn rất nghiêm túc, ngay sau đó cười nói, "Ngươi ngươi rất muốn theo ta Huyết Khô Lâu khai chiến à?" Long Phi từ tốn nói, "Ngươi cũng không phải rất muốn khai chiến, liền là muốn cho các ngươi tất cả đều biến hóa tàn phế, cũng chính là đơn giản như vậy mà thôi." Khanh khách, gấu đỉnh hai quả đấm nắm chặt, khớp xương nổ vang, hai chỉ con mắt như kim cương một loại trợn mắt nhìn Long Phi, trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, Long Phi tám gió bất động, giếng nước yên tĩnh, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nghiền ép hắn, liền gấu đỉnh tu vi thật đúng là không đủ tư cách, nhưng là Đao Phong cùng Hàn Tuyết Cơ lại khẩn trương muốn chết, nếu như gấu đỉnh động thủ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự phản kích. 3 giây đi qua, gấu đỉnh đột nhiên cười lớn, "Y ha ha ha. Tiểu đống cặn bã, có phải hay không thiếu chút nữa hù dọa ra đi tiểu tới?" Tiếng cười một tay, gấu đỉnh ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt trở nên âm lạnh lên, chợt bước lên trước một bước, đứng ở Long Phi trước mặt, bởi vì hắn so với Long Phi cao hơn một cái đầu, cho nên cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Long Phi, âm sâm sâm nói, "Trời tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là bởi vì ở Thần Đế học viện, nếu như là ở bên ngoài lời nói ngươi đã chết." Trong giọng nói lộ ra nồng nặc sát ý, Long Phi không sợ chút nào, nhàn nhạt nói, "Ê, nếu như là ở bên ngoài lời nói, lại ngươi bước ra bước đầu tiên thời điểm ngươi sẽ chết." "Ha ha ha. Ha ha ha." Gấu đỉnh đang nổi giận, trên người hắn khí tức càng ngày càng cáu kỉnh, Long Phi thực cứng, không chút nào bị hắn hù dọa. Ngay vào lúc này, một tên gọi trưởng lão có chút tằng hắn một cái, "Ê, mấy người các ngươi đang làm gì?" Gấu đỉnh ánh mắt lạnh lẽo, lui nửa bước. Một tay khoác lên Vương Thanh Sơn trên bả vai, hướng về phía kia tên gọi trưởng lão cười lên, nói, "Ê, không việc gì, không việc gì, chúng ta đùa giỡn đây." Ngay sau đó nói khẽ với Vương Thanh Sơn nói, "Ê, nếu như dám nói bậy, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận cả đời." Số từ 1847.